Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 778 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 777 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dung Hoàng, bạn Phát Phạm và bạn Bích Trâm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vũng Tàu và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba câu chuyện này là do ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Hai chuyện đầu là xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó thì bạn vẫn chưa có ra đời. Và cái câu chuyện thứ ba là xảy ra vào năm 2004, thời điểm đó là bạn đã học lớp 3. Cho nên là bạn cũng biết, cũng cảm nhận những chuyện mà xảy ra trong nhà của mình đang ở. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra cách đây rất là lâu, do bà nội của bạn là đã trải qua. Mà vào thời điểm đó thì ba của bạn cũng còn rất là nhỏ các bạn. Năm đó thì bà nội của bạn mới có 40, 41 tuổi thôi. Quê nội của bạn là ở Gò Công, Tiền Giang nha. Thì vào thời điểm đó đang là chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa các bạn. Thì ba của bạn kể rằng là hồi xưa ông nội của bạn là bán cà phê trong chợ, còn bà nội của bạn là ở nhà để mà lo vườn tược, nhà cửa, cơm nước và lo con cái. Thì bình thường là buổi sáng là ba với lại mấy chú mấy bác của bạn đi học á, ông nội thì đi bán cà phê, cho nên là chỉ có một mình bà nội của bạn ở nhà thôi. Thì cái hôm đó đó là bà nội mới lấy cây chổi để mà quét nhà, lúc đó là buổi sáng nha. Thì khi mà bà nội quét nhà, không biết làm sao mà bà nội đã bị trượt chân và bà nội té xuống. Mà khi té xuống thì bà nội của bạn đã bị ngất xỉu. Trong cái lúc mà bà nội ngất xỉu thì bà nội đã thấy hai người. Hai cái người này là từ ở ngoài cửa bước vào các bạn. Mà bà nội nhìn thấy hai người này, một người là từ trên xuống dưới là trắng hết, còn một người là từ trên xuống dưới là đen hết. Hai người này là hắc bạch vô thường đó các bạn. Thì hai người này đi từ ở ngoài cửa đi vào, xong rồi tới ngay cái chỗ mà bà nội đang nằm té đó, hai người này mới xốc bà nội dậy và đưa bà nội đi. Thì bà nội thấy rằng hai người này cứ đưa bà nội đi đi đi đi, đi một hồi cho tới khi mà xuống dưới âm phủ các bạn. Thì hai người đó đã đẩy bà nội một cái, bà nội quỳ xuống. Cái lúc bà nội quỳ xuống, bà nội ngước lên á, thì bà nội thấy ông Diêm Vương. Thì ông Diêm Vương lúc này mới hỏi bà nội rằng là nhà ngươi tên gì, tuổi gì, họ tên, rồi ngày tháng năm sinh của ngươi là gì, nhà ngươi nhà ở đâu, nói mau. Thì cái lúc đó bà nội mới từ từ trả lời, bà nội trả lời tên họ của bà nội, xong rồi tới ngày tháng năm sinh của bà nội, rồi tới nhà của bà nội đang ở là ở phường 4 Gò Công bây giờ. Bạn không biết rằng hồi xưa là cái số nhà bao nhiêu, nhưng mà nhà bây giờ vẫn còn ở đây là ở phường 4 Gò Công các bạn. Thì khi mà bà nội trả lời như vậy đó, cái ông Diêm Dương ổng mới nhìn qua cái ông bên đây, thì bà nội cũng bắt chước nhìn theo thì thấy đó là ông phán quan. Cái ông phán quan này mới cầm một cái cuốn sổ và ổng mới lật vậy nè, cái ông mới tra, ổng dòm cho một hồi, cái ổng mới ngước lên, ổng mới nhìn Diêm Vương, ổng mới nói rằng là bắt lộn rồi, đáng lẽ là phải bắt cái người á là cũng tên họ này, rồi ngày tháng năm sinh cũng là ngày tháng năm sinh này, nhưng mà cái người này á là ở cái số nhà khác. Còn cái người mà bị bắt đây á là Dương Thọ tới 78 tuổi lận, bắt lộn rồi. Bắt đầu khi mà ông Diêm Vương nghe vậy xong, cái ông mới nhìn xuống bà nội, ông mới nói rằng là bây giờ đã lỡ bắt lộn ngươi rồi, cho nên là ta sẽ cho người đưa ngươi về. Nhưng mà cái chuyện mà hôm nay á, ngươi nhìn thấy cái cảnh gì á, là tuyệt đối ngươi không có được kể cho ai nghe cả, tuyệt đối không được nói cho ai nghe là ngươi nhìn thấy gì hết. Nếu mà ngươi mà nói á là ta sẽ trách phạt nhà ngươi. Thì khi mà nói tới đó, bắt đầu Diêm Vương ông mới kêu Hắc Bạch Vô Thường á là dẫn bà nội về đi. Thì bà nội thấy rằng hai người này lại tiếp tục xốc bà nội lên và đem bà nội đi. Đi một hồi cho tới nhà vậy đó, bước vô nhà bà nội nhìn thấy cái xác của mình nằm đó. Thì hai người này mới dẫn lại đó, bắt đầu đẩy một cái là cái hồn của bà nội nhập vô xác các bạn. Nhưng mà lúc đó là bà nội chưa có tỉnh đâu, vẫn nằm đó ha. Thì cho tới trưa, cái lúc mà bà nội xỉu là buổi sáng, cho tới trưa hôm đó khi mà bán xong á là ông nội của bạn về. Cái lúc nội về á, cái ông nội mới kêu cửa, kêu ngoài cổng quá trời mà bà nội không có ra, cho nên ông nội đi vô, leo vô luôn. Cái lúc đi vô ha là thấy bà nội đang nằm ở trong nhà vậy đó, thì ông nội mới hết hồn chạy lại bắt đầu kêu bà nội: em, trời sao vậy, sao vậy, sao nằm đây, trời sao kỳ vậy. Thì khi mà ông nội kêu thì lúc này bà nội đã hoàn hồn rồi, cho nên đó là bà nội mới mở mắt ra. Xong cái hả là bà nội mới tỉnh ha. Thì lúc đó là ông nội mới dìu bà nội đứng dậy, dìu bà nội lên ghế ngồi. Thì ông nội mới hỏi rằng là sao vậy em, sao tự nhiên là nằm giữa nhà vậy nè, bộ em xỉu hay sao vậy, trời có mệt gì trong người không, ông nội hỏi quá trời luôn. Thì bà nội mới từ từ bà nội nhớ lại, cái bà nội mới kể lại cho ông nội nghe, nói rằng là sáng em cầm cái chổi em quét nhà, cái em bị té, cái em ngất xỉu, cái em thấy là hai người, người trắng người đen, mà hai người này vô cái dẫn em đi, xốc em đi, mà em đi, cái em thấy em xuống âm phủ anh ơi. Cái bắt đầu á hả là bà nội mới kể lại cái chuyện mà mới nãy mình nhìn thấy cho ông nội nghe. Nhưng mà bà nội đã quên mất rằng á là ông Diêm Vương đã dặn là không có được kể, bà nội quên các bạn. Nhưng khi mà kể tới cái đoạn mà ông Diêm Vương nói với em rằng á là em không có được nói cái chuyện này, không có được nhìn hả là không có được á là kể cái gì mà em nhìn thấy cho ai nghe, nếu không là sẽ trách phạt em. Thì khi mà bà nội nói tới đó, cái bà nội mới sực nhớ lại, chết cha tệ, nãy giờ mình kể rồi, chết cha, mà trong khi ông Diêm Vương đã dặn mình rồi mà bây giờ mình kể rồi. Thì bà nội rất là sợ, bà nội mới nói với lại ông nội rằng là trời anh ơi em quên mất tiêu, trong khi đó là Diêm Vương đã dặn em là không được kể, không được nói cho ai nghe cả, mà nãy giờ em quên, em kể cho anh nghe, giờ sao chết rồi. Diêm Vương nói rằng là nếu mà em kể ra đó là sẽ trách phạt em cho coi. Trời giờ sao giờ anh. Bà nội rất là sợ các bạn. Thì ông nội mới trấn an bà nội, nói rằng là chỗ không có đâu em ơi, cái này chắc là do em té rồi, trong cái lúc mà em xỉu em nằm mơ thôi, chứ không có đâu, làm cái gì mà có cái chuyện mà dẫn đi rồi thấy âm phủ rồi thấy Diêm Vương thấy phán quan, không có đâu em ơi, chắc là em nằm mơ thôi, không sao đâu, đừng lo. Ông nội mới trấn an các bạn. Thì bắt đầu là sau cái bữa đó cho tới 2-3 ngày sau, 4-5 ngày sau là hoàn toàn bình thường, không có gì hết, bà nội cũng không thấy gì hết, rồi sinh hoạt cũng bình thường. Nhưng cho tới một tuần lễ sau thì tự nhiên bà nội của bạn phát điên các bạn. Lúc đó bà nội phát điên nha, thì ông nội mới dẫn bà nội đi bệnh viện, rồi đi lên tỉnh, rồi xong rồi đưa lên Sài Gòn luôn, nhưng mà vẫn không có trị được. Và bà nội của bạn đã bị điên trong suốt 3 năm trời các bạn nha. Thì trong suốt 3 năm đó là bà cứ điên dại dại như vậy, coi như là không chữa được các bạn, trong nhà khổ tâm vô cùng. Nhưng mà cho tới khi là qua cái năm thứ tư thì ở bên ngoại, bên nhà của bà nội là bên ngoại của bà nội đó nha, là người ta mới nói rằng là có cái ông sư ông mà nếu mà nói về hả là bà con là có bà con với bà nội luôn, nhưng mà bà con xa chứ không phải là bà con gần. Ông sư ông này là cũng ở Gò Công luôn mà ở xa bà nội dữ lắm. Thì khi mà nghe bà nội bị vậy đó thì bắt đầu là mọi người mới nói rằng là đâu thử đưa tới ông ba đi, bà nội kêu là ông ba thử đưa tới ông ba coi sao, coi biết đâu ông giúp được sao. Ông sư ông này là giống như có căn á các bạn, tu hả là đức dày dữ lắm, cho nên nó là kêu đưa thử lại đó. Bắt đầu là ông nội cũng đưa tới. Khi mà tới nhà ông sư ông ha, thì ông sư ông mới nhìn bà nội, lúc đó là bà nội điên dại dại không biết gì hết trơn á, bắt đầu đưa vô cái ông sư ông nhìn, cái ông sư ông mới lập một cái bàn cúng. Và ông sư ông mới cúng xin với ơn trên đó là tha thứ cho bà nội. Thì khi mà ông sư ông cúng xong á, là từ đó về sau bà nội tỉnh các bạn. Mà trong khi á, là trong suốt 3 năm trời á, là bà nội bị điên điên dại dại không biết gì hết. Nhưng mà khi mà đưa qua ông sư ông cúng xong rồi á, là bà nội tỉnh và hoàn toàn bình thường luôn nha các bạn, không còn bị bệnh nữa. Thì ông sư ông có nói rằng á, là do là Diêm Vương đã dặn là nó không có được nói cho ai nghe những cái gì mà nó thấy, những cái cảnh gì mà nó thấy, nó không có được nói. Mà nó đã về và nó nói cho ông nội nghe. Cho nên á hả là Diêm Vương á là mới trách phạt bà nội như vậy, mới quở bà nội như vậy. Bà nội bị phạt như vậy trong suốt 3 năm là bị điên điên dại dại như vậy. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, đã tha thứ rồi, cho nên á là không sao nữa. Thì từ cái lúc đó cho tới cái lúc mà năm 78 tuổi là bà nội hoàn toàn bình thường trở lại như người bình thường. Nhưng mà thiệt tình nha các bạn, cái lúc mà bà nội nhìn thấy ông phán quan nói rằng là cái người này nè, cái người mà bắt xuống đây này là dương thọ tới 78 tuổi. Thì thiệt tình là tới 78 tuổi bà nội của bạn bị bệnh ung thư. Cho nên là bà nội của bạn đã mất vào năm 78 tuổi các bạn. Là thiệt tình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với bà nội của bạn mà ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là ba của bạn là có tới hai đời vợ. Má hai của bạn ở Sài Gòn, còn mẹ của bạn là ở Vũng Tàu các bạn nha. Thì hồi đó là sau khi mà giải phóng xong xuôi hết rồi á, thì ba lên Sài Gòn ba làm. Rồi ba mới gặp má hai của bạn rồi kết hôn với má hai. Mà thời điểm đó là ba chưa có theo đạo gì cả. Khi mà má hai sanh ra cái người anh thứ hai của bạn là cùng cha khác mẹ với bạn đó, thì ba cũng chưa theo đạo đâu. Thì lúc mà sanh anh hai ra xong rồi á, thì ba bắt đầu á, là thấy người ta đi chùa. Cho nên đó là ba cũng đi theo. Rồi ba từ từ ba mới tin theo đạo Phật. Ba theo đạo Phật và ba rất là tin nha các bạn. Cho tới khi mà má hai mang thai cái người anh thứ ba đó, thì lúc đó là ba mới nghe người ta nói rằng là nếu mà trong cái thời gian mang thai mà người vợ hoặc là người chồng á mà theo tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát á, mà cứ theo tụng như vậy, tụng trong vòng 9 tháng 10 ngày mang thai á, thì đứa con sanh ra sẽ rất là khỏe mạnh, sẽ rất là trí tuệ sau này và nó sẽ sống rất là lâu. Và đặc biệt là những cái nghiệp ác mà cái đứa con đó tạo ở kiếp trước á các bạn, thì nếu mà trong cái thời gian mang thai mà mình tụng cái kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát này á, thì những cái nghiệp đó là sẽ tiêu tan hết. Cho nên khi mà ba nghe như vậy á, là ba đã coi như là ngày nào cũng vậy, ngày nào ba cũng tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho tới khi mà má hai của bạn sanh cái người anh thứ ba ra thì ba mới ngưng. Và khi sanh anh này ra là công nhận rằng anh này rất là khỏe mạnh. Và cái gương mặt của anh này rất là khôi ngô tướng tú nha các bạn. Nuôi khỏe mạnh cho tới khi mà anh ba của bạn năm đó được 8 tháng. 8 tháng là còn rất là nhỏ các bạn ha. Thì lúc đó đó là trong xóm của ba mẹ hồi xưa, ba với má hai hồi đó đó là có mấy đứa con nít cũng nhỏ nhỏ, mới có 7-8 tuổi à. Bắt đầu là nó qua nhà nó chơi. Thì khi mà nó qua nhà nó chơi, nó thấy người anh thứ ba của bạn thấy cưng quá. Cho nên đó là nó mới xin với má hai của bạn rằng là gì cho con ẵm em với, cho em thấy cưng quá, con khoái quá. Bắt đầu là má hai cũng đưa, nhưng mà má hai cũng đưa tay để mà đỡ nha. Tại vì là bây giờ không cho ẵm thì tội nghiệp tụi nó. Cho nên là má hai cũng cho ẵm luôn. Bắt đầu cũng đưa tay đỡ vậy nè. Nhưng mà khi mà đưa qua cho mấy đứa nhỏ này nó ẵm thì nó là không có biết ẵm các bạn mà. Các bạn tưởng tượng đi, lúc đó là anh ba của bạn còn nhỏ lắm, mới có 8 tháng à. Thì cái lúc nó ẵm thì nó khoái cho nên nó rung cái tay vậy nè. Thì khi mà nó rung cái tay, nó làm sao, nó giục các bạn. Nó giục anh ba của bạn rớt xuống mà các bạn biết không? Lúc đó là má hai của bạn không chụp kịp các bạn, mà anh ba của bạn rớt xuống một cái ha, đập thẳng cái đầu xuống đất. Mà khi đập thẳng cái đầu xuống đất vậy là anh ba của bạn đang là cười vậy đó, cái ngã ra cái là trợn trắng con mắt luôn các bạn, người bắt đầu tím tái. Thì lúc đó là má hai la quá trời, thì ba của bạn ở sau nhà mới chạy lên. Thì ba của bạn mới hết hồn, mới tức tốc đưa anh ba của bạn là đi cấp cứu. Mà hồi đó nhà là gần ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy á. Cho nên đó là anh ba của bạn đã đưa anh ba vô bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Thì khi mà vô là bác sĩ trong bệnh viện Chợ Rẫy, người ta coi xong cái người ta nói rằng là không có cứu được nữa rồi. coi như là không có cứu được thôi, anh đưa cháu về nhà, cho cháu được mất ở nhà đi chứ cháu té nặng lắm, không có cứu được. Thì lúc đó là ba rất là đau khổ, các bạn biết không? Trời ơi, lúc đó ba đau khổ quá, nhưng mà dạng giống như là còn nước còn tát, ba mới suy nghĩ rằng là thôi bây giờ bệnh viện này không cứu được thì mình thử, mình đưa qua bệnh viện khác. Thì ba mới ẵm anh ba của bạn á, là đi ra ngoài cổng bệnh viện mới kêu một cái chiếc xe xích lô, do là mới giải phóng xong hồi xưa xích lô không à, chứ đâu có xe mà hả taxi như bây giờ, hiện đại như bây giờ đâu. Thì ba mới kêu một cái chiếc xích lô á, ba mới kêu rằng á, là bây giờ chở cha con tôi đi qua bên bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Nhi Đồng 1 ở đường Lý Thái Tổ bây giờ các bạn. Thì lúc mà trên xe xích lô ba vừa ôm anh hai, ý như anh ba, mà ba vừa khóc, ba khóc tới ba mới suy nghĩ. Ba mới nghĩ rằng là trời ơi trời, trong khi là mình nghe nói rằng là nếu mà trong cái thời gian mang thai á mà tụng địa kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy thì đứa trẻ sinh ra sẽ rất là khỏe mạnh, sẽ rất là trí tuệ, và đặc biệt nó sẽ sống rất là lâu. Mà tại sao bây giờ con của mình á là bị té? Mà không lẽ mình tụng như vậy trong suốt 9 tháng như vậy, coi như kiên trì như vậy, mà bây giờ con của mình á, nó chết ỉu sao trời? Ba mới suy nghĩ như vậy. Ba mới nói rằng là không lẽ người ta nói sai. Ba đau khổ quá, cái ba mới cầu nguyện các bạn. Ba mới nói rằng là xin Bồ Tát á, là con đã coi như là trong suốt 9 tháng 10 ngày con đã hả là tụng liên tục như vậy. Rồi sau khi mà con của con sinh ra đời, con cũng là thường xuyên đi chùa, thường xuyên đi chùa, thường xuyên á là hả tụng kinh niệm Phật, mà tại sao bây giờ con của con á là nó hả bị té như vậy? Bác sĩ nói rằng không có cứu được, bây giờ con của con sắp chết yểu rồi, xin Bồ Tát cứu cho con con hả, là xin Bồ Tát á là hả là cho một cái phép nhiệm màu gì đó để mà cứu cho con con. Thì lúc đó là ba khấn vái, ba hả là cầu nguyện quá trời luôn, trên tay thì ẵm anh ba của bạn. Thì khi mà đưa qua thì các bạn nghĩ đi, tưởng tượng cái quãng đường từ Chợ Rẫy bây giờ mà đi qua bên Nhi Đồng 1, thì các bạn thấy cái quãng đường đó mà nếu mà mình đi xe máy thì nó nhanh, chứ nếu mà đi xích lô thì nó cũng lâu các bạn ha. Thì từ bên Chợ Rẫy mà qua bên Nhi Đồng, trong cái quãng thời gian đó ba liên tục ba cầu nguyện, cho tới khi mà tới bệnh viện Nhi Đồng rồi, ba đưa anh ba vô cấp cứu á, xong cái tự nhiên lúc đó anh ba cười. Anh ba giờ mở mắt ra, trong khi nãy giờ là thiêm thiếp, cái mở mắt ra cái anh ba cười với ba, cái ba cũng đưa vô cấp cứu, ba rất là sợ rằng á chờ có khi nào con mình hồi dương hay không. Nhưng mà ba đưa vô cấp cứu, bác sĩ khám quá trời khám, cái bác sĩ nói chờ con của anh đâu có bệnh gì đâu, chờ đâu có bệnh gì đâu, anh đưa vô đây làm gì? Mà trong khi mới nãy là bên Chợ Rẫy người ta nói rằng á là anh ba không thể cứu được, đem về đi, đem về cho cháu mất ở nhà. Mà bây giờ đưa qua đây á, là bác sĩ bên đây người ta nói rằng anh ba có bị bệnh gì đâu, tự nhiên đưa vô đây thôi, đưa về đi. Đó là anh ba tự nhiên khỏe lên các bạn. Mà trong khi cái lúc mà anh ba té xuống á, là trợn trắng con mắt mà đập cái đầu á, là đập thẳng xuống cái nền nhà. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà ba kể cho bạn nghe về sự nhiệm màu của kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là xảy ra vào năm 2004. Thì sau đó là ba mới là do không có hợp nhau, cho nên đó là ba mới ly hôn với má hai. Rồi ba mới đi ra ngoài Vũng Tàu làm ăn, thì ba mới gặp mẹ của bạn. Thì khi mà gặp mẹ của bạn mới kết hôn với mẹ bạn, và ba ở rể bên nhà của ngoại bạn luôn. Thì cái ngôi nhà này đã có rất là lâu rồi, cho nên đó là vào năm 2004 thì ngôi nhà này nó cũng không có được là mới mẻ lắm, nó cũ lắm các bạn. Và khi ở rể tại đây á, rồi sinh bạn ra, thì trong cái hả là khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn mà ở nhà này hoàn toàn không ai thấy gì hết, nhưng mà ba của bạn lại thấy. Ba của bạn kể rằng á là cái lúc mà vô nhà này á là ba cứ thấy cái bóng người xẹt qua xẹt lại hoài à, nhưng mà bà ngoại nè, rồi mẹ của bạn, rồi người dì thứ sáu của bạn không thấy. Thì lúc đó là ba ở rể á, là do cái nhà này có một cái gác bằng gỗ, cho nên đó là ba mẹ với lại bạn á thì ngủ ở trên gác, còn bà ngoại với lại người dì của bạn thì ngủ ở dưới của cái ở dưới nhà. Thì năm đó là năm 2004, bạn nhớ rằng là cái hôm đó là ở trên TV đài HTV7 là nó có chiếu một cái bộ phim gì hay lắm, nó chiếu cái lúc đó là 10-11 giờ đêm. Thì lúc này là cả nhà của bạn là chỉ có một cái TV duy nhất thôi, cho nên ai thì cũng ghiền cái bộ phim đó, thì thành ra là mới tụ lại để mà ngồi coi phim đó. Thì trong cái lúc mà mọi người ngồi coi á, là Ba thấy rõ ràng luôn là một cái bóng của một người con gái, tóc rất là dài, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, mà đi lướt một cái, đi ngang qua. Thí dụ như cái tivi mình đang coi vậy nè, thì cái người này lướt ngang qua, mà trong khi chỉ có một mình ba thấy thôi. Mà nó hỏi mẹ nè, rồi hỏi bà ngoại, hỏi gì của bà không ai thấy hết trơn á, mà mình ba thấy. Thì sao cái lần mà thấy rõ ràng, tại vì trước đó là ba chỉ thấy là cái bóng lướt qua lướt lại thôi, cho nên không có gì hết. Nhưng mà cái hôm đó là ba thấy rõ ràng mà đi, mà đi ngang trước mặt như vậy đó. Thì sau cái lần thấy đó, đó là khoảng thời gian sau, là ba của bạn tự nhiên đau đầu, mà ba nhức đầu kỳ cục lắm. Cho nên đó hả, là ba cũng có đi mua thuốc uống, rồi xong cũng có đi bệnh viện khám, nhưng mà nói rằng là không có bị bệnh gì hết, hoàn toàn bị bệnh gì hết. Cái ba mới hả là một lần đó là nhức quá ba chịu không nổi, cho nên đó là ba mới lên Sài Gòn để mà ba khám. Nhưng mà đi vô bệnh viện trên Sài Gòn khám á, thì người ta nói rằng ba cũng bị bệnh gì. Xong cái lần đó là ba thấy sao kỳ cục quá, trời sao kỳ quá. Nhưng mà cái vụ nhức đầu này là sau khi mà mình thấy cái bóng đó, mình thấy cái người đó đi qua rõ ràng trước mặt mình, cho nên đó là ba mới quyết định đó là ba sẽ về Gò Công, là quê của ba. Ba về Gò Công, ba qua bên nhà của ông ba, ông sư ông. Mới nãy cái câu chuyện đầu về bà nội của bạn á, thì lúc này là ông sư ông đã mất rồi, là còn hả là người bác Sáu, ba gọi là bác, là con của ông sư ông này. Thì lúc mà gặp cái người bác này á, là người này là nối nghiệp ông sư ông đó nha các bạn. Thì ba mới kể, thì ba mới nói rằng là trời sao tự nhiên con bị bệnh vậy đó, mà trong nhà của má vợ con là con thấy vậy đó. Rồi sau khi con thấy là con nhức đầu, mà con uống thuốc không đỡ, con đi bác sĩ cũng không được, con đi vô bệnh viện là cũng nói rằng con có bệnh gì. Thì ông bác Sáu này là sau khi mà ba kể, thì ông bác Sáu này nói rằng là trong nhà đó là có một cái vong nữ, mà do con là cái số của con đào hoa vậy lắm. Là nói ba vậy đó, là cái số của con đào hoa với lại con đẹp trai, cho nên đó hả là người lẫn ma thích con. Thì thành ra cái vong nữ đó là vong nữ đó thích con, cho nên hay lại nựng đầu con vậy đó, hay lại nựng đầu con, thì thành ra con mới bị nhức đầu như vậy. Thì ba nghe vậy cái ba mới hết hồn, mới nói trời trời, vậy giờ con phải làm sao. Thì bắt đầu là ông bác Sáu này là mới cho ba một cái hả là cái khăn các bạn, một cái khăn. Mà cái khăn đó là được vẽ là năm vị Phật ở trong đó. Rồi là có vẽ gì ngoằn ngoèo, ba nhìn ba không có biết. Xong rồi mới cho ba, rồi bắt đầu là dặn ba rằng là về là cứ hả là thí dụ như thấy nó thì cứ niệm kinh, rồi xong rồi là sẽ không thấy nó nữa. Với lại là ông bác Sáu này cũng có hả là cúng cho ba, cúng xong rồi lấy cái ly nước ở trên bàn thờ là kêu ba uống. Thì từ lúc đó là ba hết nhức đầu luôn, sau khi mà uống cái ly nước đó xong là ba hết nhức đầu các bạn. Xong rồi ba mới quay về Vũng Tàu, thì một thời gian rất là dài sau là ba không có thấy, không có thấy cái người đó nữa, và cũng không có nhức đầu nữa. Nhưng mà có một hôm sau thời gian dài ha, thì cái hôm đó là mẹ của bạn ngủ rồi, ba của bạn lo coi phim rồi ba mới lên ngủ sau. Lúc đó cả nhà ngủ trơn rồi, thì khi mà ba lên ba ngủ sau á, cái ba vừa chung vô trong mùng, ba chưa có ngủ đâu, ba vừa mới chung vô trong mùng thôi, cái ba mới nằm xuống vậy nè. Thì khi mà nằm xuống là mình nhìn con mắt mình chưa nhắm mắt mà, cho nên mình nhìn lên. Thì cái lúc mà ba nhìn lên là ba thấy cái người đó các bạn. Ba thấy cái người đó đang đứng ở trên đó, nhưng mà các bạn tưởng tượng giống như con dơi vậy đó, là được đứng cái chân ở trên cái la phong nhà, còn cái đầu thì cúi xuống vậy nè. Tóc tai thì dài phủ mà xuống gần tới mồm luôn, hiện ra ư hả là coi như nguyên vậy đó. Trời ơi thấy ghê như vậy ha. Thì khi mà ba nhìn thấy như vậy mà ba không thấy được cái mặt nha, trong khi là trút cái mặt xuống, tóc tai phủ xuống gần tới cái nóc mùng, thì ba rất là sợ. Ba mới trùm mền lại, ba mới niệm Phật. Thì khi mà ba niệm Phật xong rồi, cái ba mới đưa cái mền ra, ba hí hí, ba nhìn lên lại thì không thấy, không thấy nữa, mất tiêu rồi. Cho nên đó là ba nghĩ rằng à sợ rồi, đi rồi đó. Bắt đầu là thêm mấy ngày sau nữa ha, cái ba lại thấy, ba lại thấy nữa. Hôm đó đang nằm trong mùng cũng thấy, mà thấy cái người này là đi ở trên, mới nãy các bạn nhớ là Thi nói là đứng giống như con dơi vậy đó, là đứng hai cái chân ở trên cái la phong nhà á, cái bắt đầu đi xuống cái tường vậy nè, đi xuống giày cái đi xuống dưới đất, rồi bắt đầu dở mùng lên chung vô nằm kế ba các bạn, thấy ghê vậy đó. Và khi mà cái người này lên nằm kế ba, ba rất là sợ, sợ dữ lắm. Cho nên ba của bạn là lại tiếp tục niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật xong, nhìn lại là cái người này đã đi mất tiêu rồi. Thì sao cái lần đó ba sợ dữ lắm, ba sợ dữ lắm nha. Xong cái hả là ba có về Gò Công. Ba gầy Gò Công để mà ba kiếm ông Sáu tiếp, để mà ba kể là cái chuyện vậy đó. Thì ông Sáu mới nói rằng đó là hôm nay nó lại tiếp tục quay lại rồi, thì thôi bây giờ con mở cái khăn ra đi, con coi trong khăn đi. Khi mà coi trong khăn á, là ngoài năm vị Phật được vẽ trong khăn ra, rồi có thêm chữ Pali, rồi có thêm á, là lửa tam muội chân quả các bạn. Rồi ông Bát Xá mới kêu rằng là con về con tập vẽ tam muội chân quả này, con tập vẽ đi, khi nào con thấy nó một cái con vẽ, vẽ là nó tự động nó chạy. Bắt đầu ba lại về Vũng Tàu, thì hôm mà ba về Vũng Tàu á, là lại tiếp tục nhìn thấy nữa, nó lại tiếp tục á, là dở mùng chung vô nằm kế ba. Thì khi mà vô vậy ba mới vẽ theo cái hình đó các bạn, vẽ theo cái hình, thì khi mà ba vẽ tự nhiên ba thấy rằng á, là tự nhiên nó dở cái mùng ra, nó bỏ nó chạy, nó bỏ nó chạy các bạn. Ba thấy rõ ràng nó bỏ nó chạy như là có người mà cầm dao rượt nó vậy đó. Và khi nó chạy tới cái cầu thang gỗ mà đi xuống dưới nhà, là giống như là nó chạy đến nỗi mà nó té xuống, ba thấy nó té xuống luôn. Thì bắt đầu ba mới thấy rằng là trời, sao mà linh dữ vậy. Cho nên nó là ba của bạn đã vẽ ra một cái tờ giấy, vẽ bắt chước y chang trong cái khăn đó, đã vẽ làm sao thì ba vẽ y chang vậy, cái ba mới dán ngay chỗ cái cầu thang đó. Thì từ khi mà ba dán là từ đó về sau ba không thấy cái vong đó nữa. Thì ba có kể cái chuyện này cho bà ngoại nghe, thì bà ngoại mới nói rằng là trước đây là cái ngôi nhà này là một của một cái bà trước giải phóng á, là bà ngoại biết cái bà đó bà đi vượt biên rồi, mà hả hồi đó bà có một cái đứa con gái này không biết là thất tình hay sao đó, đã tự vẫn trong cái ngôi nhà này mà thắt cổ nha các bạn, thắt cổ tự vẫn ngay chỗ cái cửa nhà tắm bây giờ ở dưới á. Trời, khi mà nghe vậy xong á, là ba biết rằng vậy là cái cô gái đó thích mình, theo mình. Cho nên từ đó về sau á, là khi ăn cơm xong á, khi mà ăn cơm á, là ba đều chừa ra một cái chén cơm để mà cho cô đó ăn. Rồi từ đó về sau ba cũng không thấy cô đó nữa. Thì Thi có hả là cướp cái hình, tại vì bạn có gửi trong cái chuyện này á, là bạn có gửi cái hình của lửa tam muội đó. Rồi xong rồi á, là Thi có cướp, Thi có đăng lên trong nhóm Misu kiến thức tâm linh. Các bạn có thể lên đó coi để mà có thể bắt chước như ba của bạn này đã vẽ hình ba ngọn lửa đó các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Nãy giờ Thi kể rất là nhiều lần các bạn, mà ngọn cái là Thi kể 10 phút là ngưng. 10 phút là tự nhiên cái miệng cứng ngắc không có nói được, không hiểu sao luôn nữa. Trời ơi trời hả, nãy giờ là phải nói là chắc cũng phải 5-6 lần rồi đó, mà cứ 10 phút, 10 phút là tự nhiên cái miệng cứng không thể nào nói được. Cái Thi mới nghĩ rằng đó là trời trời, không lẽ mình kể cái chuyện Diêm Vương mà bắt lộn người mà không cho mình kể hả trời. Cho nên nó là Thi có khấn vái, Thi nói rằng đó là thôi cho con kể đi, cho con kể chuyện này đi, cho con kể cho xong đi mà. Thì Thi có khấn vái, Thi nói vậy á, thì bây giờ Thi mới nói được tới đây á các bạn. Chứ nãy giờ là rất là nhiều, nãy giờ là cứ 10 phút là bị cứng cái hàm. Mới nãy khi mà kể cái clip này cũng vậy, là tới tầm khoảng chừng 7 phút mấy, 8 phút á, là Thi cũng cảm giác như là nó hơi cứng cứng cứng cứng cái hàm rồi. Cho nên Thi cho nó qua luôn, không có nghĩ tới nữa. Thi nghĩ tới đó, chết mẹ, cứng cứng cái hàm rồi đó. Nhưng mà Thi nói, thôi kệ kệ kệ, nói qua luôn, nói qua luôn, thì nói cho tới tận bây giờ được các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 779. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Có thể là ngày mai là ngày thứ 5 các bạn ha. Thì có thể là ngày mai Thi sẽ không có kể chuyện, tại vì ngày mai là sinh thần của Thi, cho nên đó là nhiều khi ngày mai Thi đi chơi, thành ra là Thi không có kể chuyện. Thì có gì ngày mai Thi sẽ thông báo các bạn nha. Có gì hẹn các bạn đó là ở ngày thứ 6 Thi sẽ kể bù cho ngày mai các bạn nha. Thì thôi bây giờ tạm biệt mọi người nha, xin chào.